Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Vi đã dành cả buổi sáng để thu dọn hết đồ đạc của Tống Thức Chu. Tống Thức Chu đã gửi địa chỉ cho chị, dự định chiều nay chị sẽ đến đó để trả lại đồ cho cô ấy. Tiểu Bảo là một chú chó rất nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nếu không phải nhờ khuôn mặt ngây thơ vô tội dễ thương, thì từ lâu nó đã bị Bạch Nhược Vi đóng gói và đuổi khỏi Mặc Cư rồi. Nó đang ngậm món đồ chơi hình xương chó và cười ngây ngô. Bạch Nhược Vi bèn nắm gáy của nó, nhấc nó lên và đặt bên cạnh mình. Chủ của mày không cần mày nữa. Tiểu Bảo và chị mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Bảo nhỏ bé không hiểu được từ chủ, nhưng với cái đầu của giống chó săn Beagle, nó hiểu thế nào là trung thành. Chó săn Beagle là loài chó thử nghiệm tốt vì chúng vui vẻ, hiếu động, luôn thân thiện, trí nhớ kém. Dù bị nhốt trong lồng chật trội suốt 10 năm, chúng vẫn tin tưởng đôi tay dịu dàng vuốt ve đầu chúng. Bạch Nhược Vi bế Tiểu Bảo vào lòng. Nó liếm nhẹ lên cổ chị. Đúng lúc này, Mia đến gõ cửa. Tiểu thư Bạch, thời gian tổ chức dạ tiệc cuối năm của nghị viện đã được xác định rồi. Ngay tối nay, như mọi năm, người ta đã gửi lời mời đến cho cô. Đây là truyền thống lâu đời của nghị viện. Mỗi khi cuối năm, đầu năm mới, nghị trưởng Trần lại tổ chức một buổi tiệc mừng. Nói là tiệc, nhưng thực chất là dịp để họp mặt, báo cáo công việc dưới hình thức tiệc tùng. Không ai có thể thay đổi quyết định của nghị viện, nên thời gian dạ tiệc luôn được ấn định một cách bất ngờ, hoàn toàn không cho ai có thời gian chuẩn bị trước. Bạch Nhược Vi cảm thấy đau đầu. Tôi không khỏe, cô đi thay tôi đi. Những năm gần đây, nghị trưởng Trần ít xuất hiện, nên tiệc mừng từ buổi báo cáo công việc đã biến thành một bữa tiệc bình thường. Bạch Nhược Vi vốn không thích những buổi tiệc xa hoa với ánh đèn rượu đỏ này. Phần lớn chị đều từ chối tham dự. Tuy nhiên, Mia có chút khó xử. Nhưng lần này là tiệc cuối năm, nghị trưởng Trần cũng sẽ tham dự. Và Mia nhìn chị bằng ánh mắt đầy chân thành. Ngài Bạch đã tiết lộ rằng nghị trưởng Trần rất có thể sẽ công bố người đảm nhiệm chức vụ phó nghị trưởng tại buổi tiệc này. Bạch Nhược Vi ngừng lại, chị nhìn thoáng qua thiệp mời. Địa điểm là hội trường nghị viện, thời gian là tối nay, chỉ còn chưa đến 5 giờ nữa. Chị cúi mắt xuống. Tôi biết rồi, nghe được câu này, cố chức vũ vội vàng đưa vào hai hàng váy dạ hội để phù hợp với phong cách của buổi tiệc. Hầu hết các bộ lễ phục đều là kiểu dáng vest trang trọng, khác hẳn với váy đuôi cá. Cố chức vũ mặt mày tái nhợt, chỉ sợ tiểu thư Bạch nhìn thấy lễ phục này sẽ nhớ lại buổi tiệc không vui vài ngày trước. Bạch Nhược Vi chọn một bộ vest đơn giản. Giờ vẫn còn 5 tiếng nữa mới đến lúc tiệc bắt đầu. Làm tóc bây giờ thì hơi sớm. Hơn nữa bản thân chị vốn không cần quá nhiều trang trí. Nhưng Mia sợ rằng chị sẽ không vui và không hợp tác, nên đã sớm gọi chuyên gia trang điểm đến. Tiểu thư Tôn là chuyên viên trang điểm riêng của Bạch Nhược Vi. Cô ấy có kinh nghiệm phong phú, nhưng khi nhìn vào gương mặt tiểu thư Bạch lúc này, cũng có chút lúng túng. Người trong gương trông rất tiều tụy. Sự tiều tụy này chủ yếu là do tâm trạng. Vì thế dù sử dụng mỹ phẩm đắt tiền đến đâu cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của chị ấy. Người thợ trang điểm cảm thấy có chút bất lực. Nếu tiểu thư muốn, có thể thay đổi kiểu tóc một chút. Tóc thẳng sẽ hợp với vest hơn, người thợ trang điểm lúng túng đề nghị. Bạch Nhược Vi phất tay, ra hiệu cho cô ấy rời đi. Chị bây giờ thật sự không còn tâm trạng nào nữa. Nghị viện là cơ quan hành chính cao nhất của nước Vị. Tòa nhà chính nằm ở trung tâm của hàng trăm hecta đất. Phía sau là ba tòa nhà hình bầu dục cao vút. Hàng chục chiếc xe đen bóng đỗ gọn gàng hai bên lối vào. Bạch Nhược Vi chỉnh lại vạt áo. Mia mở cửa xe cho vị. Phòng tiệc đủ sức chứa 500 người, nhưng số người đủ tư cách tham dự chưa đến 100. bản nhạc ra êm ái vang lên. Nếu lắng nghe kỹ, có chút gợi tình, Bạch Nhược Vi chọn một chiếc ghế sofa ngồi xuống. Phòng tiệc ấm đến mức khiến chị cảm thấy không thoải mái. Tim chị hơi đau, có lẽ là hội chứng PTSD. Vì chưa đầy 24 giờ trước, chị vừa bị Tống Thức Chu từ chối trong một khung cảnh tương tự. Vì vậy, dù là buổi tiệc nào, chị cũng đều cảm thấy tim mình đập rộn rã một cách cay đắng. Chị lặng lẽ ngồi trong góc, nhưng không may là không phải ai cũng muốn để chị yên. Liên tục có người đến kính rượu với Bạch Nhược Vi, chị chỉ có thể lần lượt đáp lại. Hình như buổi tiệc hôm nay không chỉ mời người của nghị viện, mà còn cả những gia tộc nổi tiếng trong nội thành cũng được mời. Điều này có vẻ hơi kỳ lạ. Giữa những lần nâng ly, một gương mặt quen thuộc chợt thoáng qua. Bạch Nhược Vi theo phản xạ định đuổi theo, nhưng bị một người chặn đường. Tống Phùng Ngọc bưng một ly rượu. "Tiểu thư Bạch, lâu rồi không gặp." Bạch Nhược Vi không nói gì, cúi đầu, định rời đi. Chị và Tống Phùng Ngọc là oan gia từ kiếp trước, nhưng kiếp này cô ấy vẫn chưa chịu buông tha cho chị. Không ngờ rằng chỉ trong vài ngày không gặp, Bạch Nhược Vi đã thay đổi nhiều đến mức khiến Tống Phùng Ngọc có chút kinh ngạc. Cô ấy mỉm cười nói, "Tiểu thư Bạch, sao phải thấy tôi là muốn tránh đi ngay vậy? Chỉ muốn uống với cô một ly thôi mà." Bạch Nhược Vi nói, "Tôi biết cô muốn nói gì. Chúc mừng cô, tiểu thư Tống." Bạch Nhược Vi cụng ly với cô ấy. "Cô thắng rồi." Chị run rẩy, cắn chặt môi mới nói ra được câu này. Ánh mắt của Tống Phùng Ngọc lóe lên một chút. "Chị ấy thua." "Bạch Nhược Vi thực sự thua sao?" Tống Phùng Ngọc không phải người thích tranh đua. Cô ấy ghét thái độ cao ngạo của Bạch Nhược Vi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của người trước mặt, cô ấy lại có chút mềm lòng. Mia đúng lúc đỡ lấy chị. "Đừng nói nữa, tiểu thư Bạch." Cô ấy nhẹ giọng nói bên tai Bạch Nhược Vi. "Nghị trường Trần sắp đến rồi." Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Bạch Nhược Vi. "Chỉ một lát nữa thôi, bà ấy sẽ công bố người đảm nhiệm chức vụ phó nghị trường. Cô phải đi mời rượu." "Cái này là gì đây?" Bạch Nhược Vi nghĩ, thất bại trong tình yêu, thuận lợi trong công việc, những chuyện nhỏ này không thu hút nhiều sự chú ý. Bạch Nhược Vi nắm lấy cổ tay của Mia, bước sang một bên. "Cô có gặp Lam Trì gần đây không?" Mia ngẩn người, không hiểu tại sao chị lại nhắc đến Lam Trì lúc này. "Không, án ngủ của Lam Trì đã được định rõ, kẻ phản bội của giám sát viện không có kết cục tốt. Cô ấy hoặc sẽ bị đày đến khu 23 xa xôi, hoặc đã chết rồi." "Tôi cứ cảm thấy như thể tôi đã nhìn thấy Lam Trì." Bạch Nhược Vi khẽ nói, "Có lẽ tiểu thư Bạch gần đây tinh thần không tốt. Dù sao thì chuyện về người đó đã kết thúc từ lâu rồi." "Mia gọi Lam Trì là người đó." Bạch Nhược Vi cười nhẹ, "Chị chỉ mong có một ngày mình không trở thành người đó mà Mia nhắc đến." Giai điệu ra lười nhác vang lên, rõ ràng là một bản nhạc gợi tình, nhưng khi Bạch Nhược Vi nghe, lại thấy có chút buồn man mác. Trong tiếng ồn ào kinh ngạc, từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân chậm rãi. Một người phụ nữ khoảng tuổi với ngài Bạch đứng ở cửa. Phía sau là hàng loạt vệ sĩ mặc đồ đen. Nghị trưởng Trần mặc một chiếc váy lụa đen, trên cổ áo thêu hoa văn màu đen vàng trầm. Bà trông rất hòa nhã, nhưng khi cười, đôi mắt lại có chút sắc bén. Mia thúc nhẹ vào Bạch Nhược Vi. "Tiểu thư Bạch, cô nên lên chào rượu. Nghị viện là cơ quan giám sát viện, vì vậy nghị trưởng Trần chính là cấp trên trực tiếp của chị." Bạch Nhược Vi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cầm một ly rượu vang, vội vàng lau qua đôi mắt sưng mỏng, rồi bước đến giữa đám đông. Những tà váy lộng lẫy thoáng hiện lên. Hôm nay buổi tiệc này không chỉ là tiệc cuối năm của nghị viện, mà còn để giới thiệu với mọi người một người. Nghị trưởng Trần ngừng lại. "Mọi người đều biết Tất cả các đồng nghiệp trong nghị viện đều là những con người cấp cao sở hữu dị năng. Và khả năng chứa đựng dị năng phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm giới tính thứ hai. Tiểu thư Bạch, bà nhẹ giọng gọi, xin mời tiến lên. Một chiếc bàn gỗ dài được đưa đến. Thư ký của nghị trưởng Trần yêu cầu mọi người đặt máy đo lên bàn. Giám sát Bạch là người trẻ tuổi có cấp độ dị năng cao nhất. Nghị trưởng Trần nói chậm rãi, xin hãy đặt tay lên. Bạch Nhược Vi làm theo chỉ dẫn, từ từ đặt tay lên máy. Ngay khi đầu ngón tay của cô chạm vào máy đo dị năng, nó lập tức phát ra tiếng vang lớn. Sau đó chỉ số nhanh chóng tăng vọt đến một con số khủng khiếp. Chỉ số dị năng mà một alpha bình thường có thể chứa đựng dao động trong khoảng 1.000-1.500. Nhưng chỉ số của tiểu thư Bạch dừng lại ở con số kinh hoàng khoảng 12.000. Nghị trưởng Trần mỉm cười gật đầu. Ngài Bạch đã nhiều lần tiến cử cô với tôi. Có vẻ như cô thực sự xứng đáng đảm nhận chức vụ phó nghị trưởng. Bạch Nhược Vi nhẹ nhàng nói. Ngài quá khen rồi. Không hiểu sao. Dù nghị trưởng Trần nở nụ cười rất hòa nhã, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn cảm thấy ẩn chứa trong đó chút gì đó khiến người ta phải rùng mình. Đó là ánh mắt dò xét đầy bất mãn. Lời chúc mừng của Mia vang lên trong đầu Bạch Nhược Vi. Trước khi chị kịp trả lời, nghị trưởng Trần đã tiếp tục lên tiếng. Emilia luôn là giới tính quý giá và mong manh. Sự quý giá này là vì họ có thể chứa đựng những khả năng biến dị mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, dù không ít người phân hóa thành Emilia, nhưng nếu không được nghị viện can thiệp, đa số Emilia không ổn định, dẫn đến không thể vượt qua giai đoạn trưởng thành an toàn, khiến năng lực của họ kém hơn các alpha thông thường. Trước đây, chỉ có một trường hợp Emilia được nghị viện can thiệp thành công. Nhưng giờ đây, tôi rất vinh dự thông báo với mọi người, chúng ta đã tìm thấy trường hợp thứ hai. Một người từ từ bước vào từ lối vào. Cách chương.